Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 417, xử lý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đứng lại. Ta nhà họ Cung không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể vào. Cung Trạch mắt gặp Bạch Kỳ mang ba người vào vòng hạch tâm. Hừ lạnh nói đến, Trương Hoa mặt rụ xuống. Đường đường Thiên Hoa chân nhân, đã từng là phân thần kỳ đại lão lại có thể bị người dày là con mèo, con chó. Thiên Đại cười nhạo, ngươi có dám lặp lại câu nói mới vừa rồi kia? Thấp trầm giọng, tràn đầy không vui. Cung Trạch không biết làm sao, lại có thể bị Trương Hoa một câu nói cho uy hiếp đến. Ngươi, ngươi lại dám như vậy đối với ta nói chuyện. Cung Trạch kinh hoàng nói đến, sau đó ngoắc tay, làm tất cả mọi người đều vây lại. Coi như Trương Hoa lợi hại thì như thế nào? Nhiều người như vậy, cũng không tin hắn một người có thể đánh thắng được. Tất cả người đồ đen nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đem Trương Hoa bốn người súng lại chung một chỗ. Không cùng ra tay, Trương Hoa dẫn đầu mở miệng trước. Vô Nguyện nhớ, cùng người vật lộn cần đem hết toàn lực. Hai, Thiết Mạc kiêu căng không biết trời cao đất rộng, tự xưng là thiên tài. Nói điểm thứ hai, Trương Hoa vô tình hay cố ý liếc mắt một cái Cung Trạch. Sau đó nổ bắn ra ra, một quyền đánh vào một vị người đồ đen đầu. Cái này điểm thứ ba, chính là công người ngắn. Sau đó, thuần thục, đem tất cả người đồ đen đánh ngã đắp người lớn thịt La Hán ở một bên. Một chàng phản kháng cứng rắn bị Trương Hoa đánh cho thành thực chiến giảng bài. Cung Vô Nguyệt trong mắt liền sáng lên thải. Trước chỉ từ những người khác trong miệng nghe sư phụ như thế nào lợi hại, đều không địch bây giờ chính mắt nơi gặp. Người sư phó này, nàng càng ngày càng sùng bái. Cung Trạch đã sớm thừa dịp Trương Hoa không chú ý, tránh né. Như vậy người mạnh, tuyệt không phải mình có thể địch. Đã như vậy, cần gì phải tiếp tục ở đó chịu đựng làm nhục. Giải quyết Cung Trạch sau đó, Bạch Kỳ tiếp tục mang ba người đi tới nhà họ Cung lớn nhất Tứ Hợp Viện. Tứ Hợp Viện đại viện phe ủng hộ vị đại sành trên, sớm sẽ chờ đám người cùng. Cung Trạch tất nhiên ở trong đó. Cầm đầu, chính là gia chủ Cung gia Cung Thủy, chỗ ngồi kế bên nhà họ Cung chủ mẫu Lan Phượng Nghi. Nhà họ Cung lão gia tử cũng không ra mặt. Gia chủ, thiếu gia tiểu thư mang tới. Bạch Kỳ nhìn gặp Cung Thủy, liền vội vàng khom người bẩm báo. Sau đó tỏ ý hai tỷ đệ bái kiến mình phụ thân. Gia tộc lớn, gần đây đều là tuân theo lão phái truyền thống. Bái kiến phụ thân. Thầm thầm, hai người khôn khéo một bái. Cung Thủy vui tiếp nhận. Một bên Lan Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng. Ta có thể không chịu nổi câu này thầm thầm. Còn nữa, cỏ gà chính là cỏ gà. Bay lên chi đầu vậy không thành được Phượng Hoàng. Lan Phượng Nghi đem mặt hoành đã qua, thái độ lộ ra thấy rõ. Cung Thủy tuy vui sướng trong lòng, nhưng ngại vì Lan Phượng Nghi mẫu tộc mạnh mẽ, không tốt cha nàng ý. Ho khan hai tiếng, bọn nhỏ, nhiều năm như vậy khổ các ngươi. Cung Thủy tuy là nói như vậy đến, lại cũng không làm ra bất kỳ thực tế động tác. Hai người chỉ được liền đứng ở một bên. Trương Hoa bỏ mặc nhiều như vậy, tùy ý tìm cái ghế liền ngồi xuống, một mình châm trà. Vị này là chấm ngoặc kép. Cung Thủy lúc này mới chú ý tới sau lưng Trương Hoa. Xem tuổi tác, bất quá hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ cũng là mình bên ngoài lưu loại, dáng vẻ đường đường, rất có thừa kế mình mấy phần dung mạo. Nghĩ như vậy đến, Cung Thủy xem Trương Hoa ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều. Hừ, nhà họ Cung địa bàn không phải ai muốn ngồi là có thể ngồi. Lan Phượng Nghi vỗ bàn một cái, sau đó hạ lệnh đem Trương Hoa lôi ra quỳ ở đại viện một giờ. Cấm dạ tiệc, đồng thời họa liền Cung Vô Nguyệt hai tỷ đệ, cùng chung không cho phép ăn cơm tối. Ở nhà họ Cung, Lan Phượng Nghi điểm này quyền lợi vẫn phải có. Cung Thủy lặng lẽ than thở. Như vậy Tuấn Tú con trai, dĩ nhiên thích, nhưng sợ Lan Phượng Nghi làm ra quá đáng hơn chuyện, dứt khoát không nhiều mát. Cung Vô Nguyệt hai tỷ đệ nắm chặt quả đấm, một mặt bực bội, vốn lấy là vào nhà họ Cung thì có ngày tốt, coi như không thể so với những cái kia công tử nhà giàu. Bình thường tiêu xài đủ cũng đã lĩnh hai người thỏa mãn. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là vọng tưởng. Khẩu khí thật là lớn. Một bên Trương Hoa có thể không quản được nhiều như vậy. Đệ tử chịu nhục, mình không làm là đem việc này làm là Cung Vô Nguyệt ma luyện. Hôm nay, khi dễ đến trên đầu mình, há chẳng phải là trên đầu Thái Tuế động thổ. Tông sư uy áp lần đầu tiên phóng thích, lan tràn toàn bộ nhà họ Cung vòng hạch tâm. Nếu quyết định khoe khoang, dứt khoát liền khoe khoang cực kỳ, để cho tất cả mọi người đều biết, đệ tử mình không phải duy chỉ một người, nàng còn có sư phụ, tông sư. Tại chỗ Lan Phượng Nghi sắc mặt đại biến. Lan nhà và nhà họ Cung thực lực chênh lệch không bao nhiêu, tông sư tự nhiên cũng có. Lan Phượng Nghi phụ thân chính là tông sư, cũng chỉ bởi vì như vậy, Lan Phượng Nghi mới biết rõ tông sư đáng sợ. Không nghĩ tới, Cung Thủy bên ngoài tùy ý lưu một cái loại, mang về một cái tông sư cường giả. Lan Phượng Nghi cũng sẽ không ngây thơ nữa lấy là, Trương Hoa cũng là Cung Thủy con tư sanh. Tông sư tu luyện, cái nào không là vượt qua 30-40 năm. Nhìn qua trẻ tuổi có là, ai biết được, Cung Thủy không nghĩ như vậy. Nhận định Trương Hoa là con trai mình sau đó, Cung Thủy liền tiến vào tư tưởng ngõ hẻm. Tông sư du ngoạn nhà họ Cung, chưa từng viễn nghênh, có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Trong tứ hợp viện đầu, một vị ông già trầm giọng đi vào. Cung Thủy và Lan Phượng Nghi tự nhiên đứng dậy nhường chỗ ngồi. Phụ thân, không sai, người tới chính là nhà họ Cung lão gia tử, một vị hậu kỳ tông sư mà thôi. Ồ, lại là Long Vương đại gia đến chơi. Cung đại gia từng xa xa ở Bắc Hùng Quốc gặp qua Trương Hoa, dĩ nhiên là người nhận được. Cung Thủy và Lan Phượng Nghi há to mồm. Đã sớm nghe nói Bạch Y Long Vương như thế nào thiên tài yêu nghiệt, hôm nay vừa gặp lại như này trẻ tuổi. Cung Thủy trong lòng có điểm nhàn nhạt thất lạc, nguyên lai là mình tự mình đa tình, không biết Long Vương tới ta nhà họ Cung vì chuyện gì. Cung đại gia thu liễm trong nội tâm về điểm kia khát vọng, tự xưng là hòa ái nói đến, chỉ là hai chuyện, một là đệ tử ta xứng danh, hai tạm lại không nói. Trương Hoa lạnh nhạt uống miếng trà, tư thái làm đủ. Nếu không phải bởi vì là đệ tử mình duyên cớ, Cung đại gia còn muốn tôn xưng một tiếng tiền bối, một tiếng nói hữu. Nửa bước thánh cảnh, đối địch tông sư hậu kỳ không khác nào nghiền ép một con kiến. À, Long Vương đệ tử nhưng mà, chấm ngoặc kép, Cung đại gia trong lòng vui mừng. Tuy không có được thánh cảnh rồng thần, nhưng nhà họ Cung đệ tử như bái tại Long Vương phía dưới, vậy là không sai. Cung Vô Nguyệt, Cung Vô Nguyệt, ta nhà họ Cung có như vậy một vị con cái, ta làm sao không biết. Cung đại gia sững sờ như vậy, Cung Vô Nguyệt tên này mình chưa từng nghe. Vô sự, nguyên bản nhà họ Cung đích xác không có, hôm nay có. Dứt lời, Trương Hoa thọt bên cạnh hai cái du mộc não đại, tỏ ý hai người bái kiến tổ phụ. Cháu gái Cung Vô Nguyệt, cháu trai Cung Quân, bái kiến tổ phụ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cung đại gia còn không nhìn ra, chỉ sợ hai người lại là ai bên ngoài lưu loại, bây giờ tìm lên nhà họ Cung tới. Nếu như thường ngày, phổ thông con riêng là không được thừa kế nhà họ Cung di sản và gia chủ Cung gia vị, tùy ý cho ít tiền, cho ít bất động sản liền đuổi. Nhưng bây giờ bất đồng, hai người nhưng mà Trương Hoa đệ tử, nếu như tùy ý đuổi, chỉ sợ nhà họ hung nghênh đón Long Vương đả kích. Cổ võ diễn đàn trước đây không lâu nhưng mà nháo được sôi sùng sục. Bạch Kinh Long Vương lực địch tử thánh, Cung Thủy, chuyện này ta làm ngươi nghiêm ngặt xử lý, đem tất cả thủ tục nhanh lên hoàn thiện. Ngày mai, ta phải nhiều một vị cháu trai cháu gái. Cung đại gia lúc này hạ lệnh, sau đó một mặt nịnh hót nhìn về phía Trương Hoa. Không biết Long Vương cảm thấy xử lý như thế nào? Ta tùy ý, các người vui vẻ là được rồi. Trương Hoa xem thường, ngón tay ở trên bàn gõ tới gõ lui, nhìn qua nhàm chán cực kỳ. Cung Thủy, đem ta nhà họ Cung bên ngoài công ty nơi có cổ phần là 10% chuyển cho Cung Quân. Đào tạo Cung Quân là ta nhiệm kỳ kế gia chủ Cung gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/nối-do-nối-siup-nối-y-nối-tans/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.